Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bề này, bà ta đột nhiên nghĩ đến chuyện muốn tìm Hứa Nùng. Cho nên liền thừa dịp ông Vui ở trên xe ngủ, kêu lái xe đưa ông ta về nhà trước. Bà ta một mình đi lên tìm Hứa Nùng. Lúc Hứa Nùng mở cửa, bà ta đã chờ được có chút mất kiên nhẫn. Trong tay bà ta cầm một cái túi bạch kim, trên người mặc một bộ lễ phục váy dài màu rượu sâm panh. Bên ngoài khoác áo khoác tây trang màu xám của ông Vui. Sau khi nhìn thấy Hứa Nùng, bà ta ngay lập tức nhíu chặt lông mày. Xảy ra chuyện gì? Tại sao lâu như thế mới ra mở cửa? Cả trái tim Hứa Nùng đều căng thẳng, nghe xong lời bà ta nói, cảm giác chột dạ càng thêm lớn. Chẳng qua trên mặt cô không lộ ra quá nhiều, cúi đầu từ trong tủ giày tìm dép lê cho bà ta, cũng không nhìn đối phương, giống như tùy tiện đáp. Vừa rồi con ở phòng ngủ thay quần áo, không nghe thấy. Hứa Nùng lúc này vô cùng vui mừng, lúc trước không có đưa chìa khóa dự phòng bên này cho bà ta. Nếu không, chuyện hôm nay tuyệt đối không có biện pháp kết thúc ổn thỏa. Chẳng qua phần vui mừng này còn chưa tới 2 giây, tình huống liền đột nhiên phát sinh sự cố. Vừa mới rồi quá sốt ruột, giày của chú Khởi ở tại cửa còn chưa kịp thu lại. Hiển nhiên bà ta cũng nhìn thấy đôi giày này, sắc mặt bà ta bỗng nhiên nghiêm khắc. Trong phòng còn có đàn ông. Nói xong cũng không lại để ý nhiều như vậy, ngay cả giày cũng không đổi, khí thế bừng bừng dẫm trên giày cao gót đẩy Hứa Nùng ra đi vào. Hứa Nùng mắt thấy giày của bà ta đi qua trên thảm trải sàn màu trắng của cô, nhưng hiện tại căn bản không có tâm tư đau lòng, chỉ muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp ngăn cản động tác kế tiếp của bà. Nhưng động tác của bà ta cũng rất nhanh, sấm rền gió cuốn, kiểm tra một lần phòng ngủ chính cùng phòng cho khách. Cuối cùng lại lục soát một lượt toilet bên trong phòng ngủ chính. Sau khi cái gì cũng không tìm được, bà ta khóa ánh mắt vào hướng phòng tắm của phòng khách. Thế bà thật sự muốn đi về hướng bên đó, Hứa Nùng lúc này mới có chút nóng nảy. Mẹ, mẹ rốt cuộc muốn làm cái gì? Đi vào cái gì cũng chưa nói, liền điều tra một trận. Hơn nữa ngay cả giày cũng không cởi ra. Còn là phạm nhân sao? Mẹ phải như thế này. Hứa Nùng chẳng mấy khi ở trước mặt bà ta lộ ra một mặt hấp tấp nóng nảy lại không ngoan ngoãn. Nhưng những điều này bà ta hiện căn bản không nghe vào. Bà ta không để ý lời nói của Hứa Nùng, để cô ra tiếp tục đi về hướng phòng tắm. Tiếp đến vừa gấp gáp lại bạo lực trực tiếp mở cửa phòng tắm ra. Trong phòng tắm sạch sẽ, ngăn nắp, tấm mảnh bên ngoài bồn tắm cũng kéo ra hơn phân nửa. Bà ta đứng ở cửa hướng về phía trong bồn tắm kia liếc một cái, cũng không có phát hiện một bóng người nào. Bà ta lại cẩn thận nhìn những nơi khác trong phòng tắm một chút, cũng không phát hiện cái gì khác thường. Lúc này sắc mặt của bà mới dịu đi một chút, quay người nhìn về phía Hứa Nùng. Đôi giày nam ở cửa kia là thế nào? Hứa Nùng lúc này đang kinh ngạc vì chú Khởi không hiểu sao biến mất. Câu hỏi của bà ta qua một khắc cô mới kịp phản ứng. Ngẫm nghĩ một chút, cô tận lực làm cho giọng điệu của mình tự nhiên, mở miệng. Bạn học con nói, con gái sống một mình có thể đặt một đôi giày nam ở cửa, như vậy chính là phòng trộm phòng cướp. Ấn đường bà tạ hơi nhăn lại, hỏi cô. Tiểu khu này bảo an kém như vậy sao, muốn mẹ đổi một chỗ ở cho con hay không? Không cần đâu, bảo an rất tốt, con chỉ là muốn phòng họa chưa xảy ra mà thôi. Bởi vì bà tạ cũng không phát hiện ra chú Khởi, cho nên trái tim đang treo lơ lửng của Hứa Nùng cũng buông xuống một nửa. Lúc này ánh mắt cũng an tĩnh, quan sát bà tạ còn chưa có cởi giày cao gót ra. Bà tạ cũng thuận theo ánh mắt của cô nhìn xuống, sau khi nhìn thấy giày của mình cũng ý thức được vừa rồi có chút thất thố. Tuy vậy bà ta ngược lại không quá để ý, dù sao trên thế gian này, nơi duy nhất bà ta có thể không mang mặt nạ chính là ở trước mặt đứa con gái này. Dẫm thì cũng đã dẫm qua rồi, bà tạ lúc này cũng lười lại đổi giày, liền như vậy bước trên giày cao gót đi đến vị trí sofa. Mẹ không đổi giày, lúc khác con tìm một người làm công theo giờ đến quét tước một chút đi. Bà tạ nói chẳng chút để ý. Hứa Nùng trầm mặc không phản bác, một bên nhìn hai chân bà dẫm lên thảm trải sàn màu trắng của mình, một bên ở trong lòng cầu nguyện bà nhanh chóng đi. Mẹ hôm nay đến là có chuyện muốn hỏi con. Bà tạ không quá để ý sự im lặng của Hứa Nùng, trực tiếp nói rõ mục đích mình đến đây. Còn đang hẹn hò sao? Hứa Nùng giật thót tim, ánh mắt không tự chủ được, liền bay về phía phòng tắm. Khoảng cách giữa phòng tắm và phòng khách không tính xa, nhưng cũng không coi là gần. Hơn nữa vừa nãy Hứa Nùng còn đem nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net